1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Nam Tuần. Năm 1984 ngày 24 tháng 1 đến ngày 29 Tiểu Bình đồng chí thị sát Thâm Quyến, Châu Hải hai cái đặc khu kinh tế. Tại Thâm Quyến đề từ là, Thâm Quyến phát triển cùng kinh nghiệm chứng minh. Chúng ta thành lập đặc khu kinh tế chính sách là chính xác. Tại Châu Hải đề từ là, Châu Hải đặc khu kinh tế tốt. Tiểu Bình đồng chí hai tháng phần tại Hạ Môn chỉ ra. Cải cách mở ra về sau, kiều vụ làm việc rất trọng yếu. Cứ việc, cải cách, cùng, mở ra, hai cái này từ ngữ đã sớm bị hắn đề cập, cũng đem làm quốc gia kinh tế chính sách. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất công khai đưa ra cùng sử dụng, cải cách mở ra, một từ. Cũng là đảng cùng người lãnh đạo quốc gia sớm nhất đem, cải cách, cùng, mở ra, hai cái từ tổ hợp lại. Sau đó báo chí lên bắt đầu xuất hiện, cải cách mở ra, từ ngữ này. Vượt qua không chỉ thể hiện tại từ ngữ biểu đạt lên thay đổi. Nếu như đem năm 1978 định là Trung Quốc cải cách mở ra bắt đầu chi niên. Như vậy năm 1984 chính là toàn diện đạt thành chung nhận thức phá cục chi niên. Kinh tế hàng hóa, họ tư họ xã, chờ hình thái ý thức phương diện đã có chung nhận thức. Nam Tuần như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Xuân chiều phun trào, vạn tượng đổi mới. Năm 1984 ngày mùng 1 tháng 3, quốc gia công khai liên quan tới khai sáng xã đội xí nghiệp mới cục diện báo cáo. Đồng ý báo cáo đưa ra đem xã đội xí nghiệp tên cải thành hương trấn xí nghiệp đề nghị. Cũng đưa ra phát triển hương trấn xí nghiệp một số chính sách. Lấy xúc tiến hương trấn xí nghiệp cấp tốc phát triển. Nhận thầu chế cùng đường sắt đôi chế tác là hai đại chế độ nền tảng. Là phát triển dọn sạch chướng ngại. Một nhóm lớn một mực tiếng trầm phát đại tài Trung Quốc thương nghiệp giáo phụ. Chân chính đi vào lịch sử sân khấu. Lý Hòa tự chọn môn học khóa có hơn 200 người. Năm cái chuyên nghiệp học sinh. Mới xây nền giáo dục điện khí hóa thất ngồi đầy nhóc đương đương. Tự chọn môn học trên lớp phần lớn đồng học đều là đang bận mình, nghiệp vụ. Có ghi liềm việc, có nói chuyện trời đất, có làm cảm giác hoàng. Cái từ khóa này để hắn thiếu một nửa thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là hắn vẫn là nghiêm túc dạy. Tại khóa cương cơ sở càng thêm vào một chút nghiên cứu phương pháp luận tri thức. Đây đều là đi qua hậu thế hệ thống tổng kết. Chúng ta sinh hoạt tại một số không tán. Mảnh vỡ hóa thế giới bên trong, tất cả phán đoán cùng quyết định đều là một phút bên trong làm ra. Người không cách nào tại vài giây đồng hồ phán đoán bên trong lý giải thế giới phức tạp. Mà khoa học cung cấp không phải tức thời, một phút ba phút làm ra quyết định, mà là một bộ để mà đánh giá kinh nghiệm tri thức chương trình mà tiến hành. Nó có thể trợ giúp chúng ta lý giải thế giới tính chất phức tạp. Chấm ngoặc kép. Hồi cố mấy năm gần đây ấn phẩm, đem những cái kia cảm thấy hứng thú vô cùng phục chế xuống tới. Cái này không chỉ có là bởi vì trong đó rất nhiều đều là ý nghĩa trọng đại luận văn. Đối với hiểu rõ phòng thí nghiệm thành viên làm việc tiến triển cũng là rất trọng yếu. Hàng năm đều hẳn là đi thư viện, đọc qua mặt khác viện trường học xuất bản cùng mình tương quan lĩnh vực kỹ thuật báo cáo. Cũng tuyển ra mình cảm thấy hứng thú cẩn thận tiến hành đọc. Tìm ra nên lĩnh vực tuyệt nhất tập san là cái gì? Hướng nên lĩnh vực cao nhân thỉnh giáo. Sau đó tìm ra mấy năm gần đây đáng giá đọc văn chương. Cũng theo dõi tương quan tham khảo văn hiến. Đây là nhanh nhất cảm thụ nên lĩnh vực phương pháp. Nhưng có đôi khi ngươi có lẽ sẽ có sai lầm lý giải. Nói tới Trung Quốc khoa học sử bộ phận. Chúng ta liền muốn nói từ Quang Khải người này. Năm 1607 từ Quang Khải cùng Lợi Mã Đậu hợp dịch cơ sở. Đầu tiên chỉnh lý, bao nhiêu, cái này khoa học tên. Cũng đặt ra như là, điểm, thẳng táp, mặt phẳng, đường cong, đường chéo, song hành tuyến, góc vuông, góc tù, tam giác, diện tích, thể tích, tương tự, bên ngoài giống như, các loại từ mới chuyển, dẫn vào phương Tây khoa học mới khái niệm, đến muộn song thời điểm, hơi tích Tố Nguyên, phiên dịch ra bản về sau, Hoa Hoành Phương, Lý Thiện Lan, từ thọ những người này cơ bản đã ly thanh vật lý học cùng vi phân và tích phân toán học bên trong. Khái niệm, những này đều vì Trung Quốc gần hiện đại khoa học phát triển đặt cơ sở vững chắc. Trừ khoa học tự nhiên từ ngữ khái niệm ngoài ý muốn. Tại công việc giao thiệp với nước ngoài vận động thời kỳ. Luật học, chính trị học từ ngữ cũng có tương đối chính xác xác thực tiếng Trung phiên dịch từ ngữ. Chấm ngoặc kép. Trên lớp học đột nhiên vang ong ong, Lý Hòa hỏi, mọi người có nghi vấn gì? Có thể nói thẳng, ngoặc kép, một cái học sinh đứng lên nói, Lý lão sư, theo ta được biết, rất nhiều từ ngữ tựa như là căn cứ tiếng Nhật phiên dịch tới A. Ta cảm thấy thừa nhận sự thật không nhất định chính là dài hắn người chí khí. Diệt uy phong mình, chúng ta không thể dùng nhỏ hẹp dân tộc xem đi phủ định đi. Lý Hòa nói, có thể làm một ví dụ sao? Ngoặc kép, tỉ như, vật lý, từ ngữ này. Học sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lý Hòa gợi cười, cái này hiểu lầm quá lớn. Ta là học vật lý. Cái từ này khẳng định không phải xuất từ Abi, mà là sớm nhất xuất từ nước Mỹ truyền giáo sĩ Lô Công Minh biên soạn, Hoa Anh tụ tập Lâm Vận Phủ. Cùng Abi người là một mao tiền quan hệ. Học sinh sắc mặt có chút quẫn. Lý Hòa khoát tay để hắn ngồi xuống. Cái này hiểu lầm rất nhiều người đều có. Trên thực tế là Abi Minh Trị Duy Tân theo Trung Quốc dẫn vào đối phương Tây từ ngữ Hán ngữ phiên dịch. Có cái nghi vấn chính là Abi người vì hà biết dùng chữ Hán đi phiên dịch từ mới chuyển. Chẳng lẽ là Abi quần chúng tận sức tại Hán văn hóa phát triển lớn mạnh. Mỗi lần thuận tiện giúp ta quốc làm chút phiên dịch làm việc. Trung Quốc công việc giao thiệp với nước ngoài vận động muốn sớm hơn xa Abi Duy Tân. Chúng ta có tượng kinh sư đồng văn quán dạng này chuyên môn phiên dịch cơ cấu. Abi liền không có. Mặc dù muộn thanh rất lạc hậu, tất cả mọi người có chung nhận thức. Nhưng lại có khổng lồ tri thức khoa cử giai tầng. Nâng lên khoa cử mọi người sẽ nghĩ tới ngoan cố nho sinh. Nhưng cũng là đầu tiên là cái giai tầng này một số người đưa ra hướng Tây phương học tập. Công việc giao thiệp với nước ngoài vận động thời kỳ. Có thật nhiều phiên dịch cơ cấu. Như kinh sư đồng văn quán. SH rộng tiếng địa phương quán. Giang Nam chế tạo cục phiên dịch quán. Hải quân nha môn. Thuế vụ Tổng Ty, Kinh sư Đại học Đường Biên Dịch Quán, SH Nam Dương Công Học, HB Quan Thư Cục, Bắc Dương Quan Thư Cục vân vân. Nhiều vô số các nơi các tỉnh đều có phiên dịch cơ cấu. Hôm nay thường dùng rất nhiều khoa học danh từ, đều là Giang Nam chế tạo cục cùng phiên dịch quán ban đầu định ra tới. Abi dẫn vào là như thế thành công đến mức người Trung Quốc chính mình cũng tin. Bao quát bây giờ còn có rất nhiều người vẫn cho là những này từ ngữ là tiếng Nhật phiên dịch. Thiên Triều mượn dùng, tuyệt đối không nghĩ tới là Thiên Triều phiên dịch. Abi mượn dùng, kỳ thật tiếng Nhật phiên dịch là thảm không nỡ nhìn. Khổ cực Yamed vĩnh viễn sẽ không được trao cho Hán ngữ linh hồn. Cuối cùng tại vận mệnh có thể nghĩ, đây chính là cái gọi là lối ra chuyển tiêu thụ tại chỗ đi. Hoặc là gọi trong tường nở hoa ngoài tường hương, lên xong tự chọn môn học khóa. Lý Hòa một ngày nhiệm vụ liền hoàn thành, Chát Hải Sinh lại tới ăn trực. Trên cổ hệ một sợi tơ lụa hoa lĩnh mang, trên người một kiện ngăn chứa âu phục, màu xám flan quần vệ sinh tử. Nghiễm nhiên một bộ phần tử trí thức hình tượng, tuổi còn rất trẻ, nhưng lại có nghiêm túc cẩn thận thần thái. Lý Hòa túm Chát Hải Sinh cà vạt, cười nói, đánh nhầm, rộng bưng lại quấn một vòng, theo cái cổ vòng phía dưới đi lên xuyên ra, cà vạt rộng nhất điểm đáp ở vào đai lưng chỗ, Chát Hải Sinh mình thử mấy lần đều không thành công. Ta còn chuyên tìm người dạy đây này. Lý Hòa dứt khoát trực tiếp giúp hắn đánh. Sẽ không đeo caravat, còn xuyên như thế tao bao làm gì? Chát Hải Sinh nói, chúng ta hôm nay tiếp đãi ngoại tân, vì lẽ đó cứ như vậy mặc vào. Tiếp đãi xong ta liền trực tiếp đến ngươi cái này. Cũng chưa kịp đổi, Lý Hòa nhìn xem Chát Hải Sinh hăng hái. Rõ ràng là không sai, cũng liền không hỏi nhiều chuyện công việc. Chỉ là hỏi, Lý Khoa đâu, ngươi chưa đi tìm hắn? Ngoặc kép, họp đâu, hai chúng ta ăn đi. Hôm nay ta mời ngươi, phát tiền lương rồi. Ngoặc kép, Lý Hòa biết tiểu tử này bình thường túi giả không được mấy khối tiền. Phát, hôm nay ăn cái gì ta đều xin mời. Chát Hải Sinh hào khí nói, Lý Hòa cũng chưa khách khí. Ăn hồi vốn lại nói, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.